Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 513, chương 509 hối lộ cùng bạn tù. Ngay tại Triệu Diệu trở lại chính mình nhà tù thời điểm, Mạt Trà cũng đi theo các cảnh ngục đi tới một gian phòng xếp. Lập lòe màu vàng dấu chấm than giám ngục hướng hắn nói ra. Đi vào đi, bên trong có người muốn cùng ngươi nói chuyện. Chi nhánh nhiệm vụ, nói chuyện, nhiệm vụ mục tiêu, cùng ngục giam lãnh đạo nói chuyện nhiệm vụ ban thưởng. 10 điểm điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không, Mạt Trà cười vui vẻ cười. Lại phải có 10 điểm điểm kinh nghiệm tới tay. Hắn đi tiến gian phòng. So sánh với trong ngục giam mặt khác băng lãnh nhà tù, căn này phòng xếp nhìn qua liền xa hoa nhiều. Một tên tóc vàng người da trắng liền ngồi đang phòng xếp trung ương trước bàn, một bên uống vào hồng trà, một vừa nhìn đi tới Mạt Trà, cười một cái nói, "Jock tiên sinh, đúng không?" Jock móc móc mũi của mình, mắt liếc thấy trước mắt tóc vàng trắng người nói, "Ngươi là ai a? Nghe được hiểu ta nói gì sao?" Ngay tại Mạt Trà nói dứt lời về sau, người da trắng đem một cái điện thoại di động nhẹ nhàng đẩy lên Mạt Trà trước mặt nói ra, "Ngài có khả năng thông qua điện thoại di động cùng ta đối thoại?" Mạt Trà dùng di động đem lời lại nói một lần, người da trắng cười một cái nói, "Ta gọi Mai, ngục giam người phụ trách một trong, mời các hạ xuống đây ở đây, là ta cảm thấy lấy năng lực của ngài, ở lại đây cái trong ngục giam quá mức đáng tiếc, này còn cần ngươi nói." Mạt Trà tùy tiện ngồi xuống trước mặt đối phương trên mặt bàn. Lại điện thoại trở lại, "Nói thẳng đi, ngươi muốn làm gì?" "Ta cũng không có muốn làm gì." Mai nhún vai nói ra. "Ta chỉ là hy vọng có thể cho ngài dạng này siêu năng mèo. Càng điều kiện tốt, đơn sơ nhà tù. Không phải ngài cao quý như vậy siêu năng mèo hẳn là ở nơi này phòng xếp ta nghĩ càng thêm thích hợp ngươi." Mạt Trà thưởng thức nhìn Mai liếc mắt. "Tiểu tử, ngươi rất hiểu chuyện nha." Mai phủi tay. Chỉ chốc lát một bàn cuộn tươi mới mỹ thực bị đưa đi lên. Có đồ ăn cho mèo, mèo ướp lạnh khô, thậm chí còn có xương thịt sống, lát cá sống, tất cả đều là con mèo sẽ thích ăn đồ vật. Thấy những vật này, Mạt Trà con mắt hơi hơi sáng lên. Không quá sớm liền từng chịu đựng Triệu Diệu truyền kỳ mèo cơm đánh nổ hắn, đương nhiên sẽ không bị trước mắt những thứ vô dụng này siêu năng lực làm ra cơm tùy ý hấp dẫn. Mà theo lần này tràng diện xuất hiện, Mạt Trà đột nhiên phát hiện mình lại nhận được một cái nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ, chống cự ăn mòn. Nhiệm vụ mục tiêu, chống cự đối phương viên đạn bọc đường ăn mòn. Không đáp ứng đối phương tùy ý điều kiện nhiệm vụ ban thưởng 500 điểm điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không, Mạt Trà hơi sững sờ. Trong lòng trong bụng nở hoa. Ha ha ha ha, quá coi thường ta. Ta Jock Mạt Trà cũng là một phương cường hào. Thủ hạ mạnh mèo vô số, qua tay tài chính không có 10 vạn, cũng có mấy vạn, sẽ bị ăn mòn. Liền thấy Mạt Trà tùy tiện ăn vài miếng, sau đó phốc một cái phun ra, thịt cá đã không mới mẻ, còn vụng trộm ngâm nước, muốn xem lấy lớn một chút. Thất bại, thịt bò nấu quá lão, thậm chí ngay cả cơ bản đập đều không làm, hương liệu cùng nước tương căn bản không có ngon miệng. Thất bại. Đồ ăn cho mèo thả ở bên ngoài vượt qua 3 giờ đi. Loại này cao cấp đồ ăn cho mèo đều là tinh khiết thịt chế tác. Một khi cùng không khí tiếp xúc liền sẽ bắt đầu oxy hóa. Thả thời gian vượt qua 1 giờ liền không thể ăn. Các ngươi vậy mà thả lâu như vậy mới đưa cho ta ăn. Trong thất bại thất bại, Mai cười lớn một tiếng. Cái trán tựa hồ có gân xanh đang chậm rãi nhảy lên. Trong lòng mắng. Một đầu mèo đất còn chọn 3 lấy 4, bất quá hắn cũng không có cùng Mạt Trà tranh luận. Mà là tiếp tục phủi tay. Liền thấy từng con mèo ba tư. Mèo Garfield, mèo Ragdoll, lông ngắn anh, mỹ lông ngắn các loại mèo cái đi đến. Thấy cảnh này Mạt Trà trong lòng nóng lên. Mai tự hồ cũng đã nhận ra ánh mắt của hắn biến hóa. Ha ha, chỉ cần các hạ nguyện ý giúp chúng ta nho nhỏ một chuyện. Những này mèo cái liền toàn bộ đưa cho ngài. Mạt Trà nuốt một cái từng ngụm nước. thấy nhiệm vụ bảng bên trên nhiệm vụ, khó khăn rời đi ánh mắt. Trong đầu không ngừng ý dâm lên Elizabeth một nhà bộ dáng. Toàn thân khô nóng lập tức chậm rãi ép xuống. Chỉ nghe Mạt Trà hừ lạnh một tiếng. Dùng di động nói ra. Làm cho các nàng đều cút cho ta. Ta Mạt Trà đời này ghét nhất liền là mèo cái. Lão tử đối mèo cái một chút hứng thú đều không có. Mai thở ra một hơi. Rốt cục thi triển ra cuối cùng đại chiêu. Liền thấy một đầu dương hành lý bị hắn đem ra. Đem dương hành lý đặt vào Mạt Trà trước mặt nhẹ nhàng mở ra. Trong nháy mắt xuất hiện tiền giấy gần như muốn sáng lên mù Mạt Trà hai mắt. Mạt Trà run rẩy hướng cái dương duỗi ra móng vuốt. Nhưng ngay lúc đó lại rụt trở về. Vươn đi ra. Lại rụt trở về. Thấy hắn lưỡng lự bộ dáng. Mai vừa cười vừa nói. Chỉ cần ngài nguyện ý gia nhập chúng ta. Số tiền này liền đều là của ngài. Mạt Trà bị trước mắt xanh xanh đỏ đỏ tiền cho trực tiếp mê kính. Mắt, một mặt mơ màng hỏi. Các ngươi là cái gì tổ chức? Đang khi nói chuyện, hắn vuốt mèo đã đặt ở tiền giấy phía trên. Trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Nhưng mà hưng phấn về sau lại là lưỡng lự. Do dự một hồi lại nhịn không được nắm tay vươn ra ngoài. Mai uống vào hồng trà. Nhìn xem Mạt Trà do dự dự bộ dáng cũng không tức giận. Cứ như vậy mỉm cười nhìn hắn lưỡng lự tới lưỡng lự đi. Hắn thản nhiên nói. Nếu như gia nhập chúng ta. Nói không chừng qua một đoạn thời gian. Người liền có thể từ nơi này ở giữa ngục giam đi ra. Một bên khác. Triệu Diệu trở lại chính mình nhà tù. Nhìn trước mắt mấy tên. Bất đắc dĩ liếc mắt. Hắn tìm tới giường của mình nằm xuống. Tiếp lấy lạch cạch một chút vỗ tay phát ra tiếng. Bao phủ trên người bọn hắn huyễn thuật đã bị giải khai. Không qua tất cả người như cũ nằm ngáy o o lấy. Triệu Diệu nhìn xem trên cổ mình giả vờ giả vịt điện giật vòng cổ. Hướng trong đó chậm rãi phong ấn một cái huyễn thuật. Cả người từ một bên nhìn lại. Liền đã biến thành một tên phổ thông đại thúc bộ dáng. Dù sao hắn cũng không muốn bị mấy cái này cái hố hàng thấy chính mình chân thực bộ dáng. Ngay tại hắn làm xong những này về sau, mấy tên bạn tù cũng dồn dập tỉnh lại. Cái thứ nhất tỉnh lại liền là nước Mỹ đại binh William. Hắn mở to mắt ngồi dậy, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, hai tay che mặt, một mặt sụp đổ ngồi ở giường đầu. Chỉ gặp hắn hai mắt vằn vện tia máu muốn đến. Đáng chết, ta đến cùng tại cái kia ở trên đảo đã trải qua cái gì? Vì cái gì ta tất cả tiền tiết kiệm cũng không có? Còn thiếu người khác 150 vạn đô la Mỹ. Thời khắc này William chỉ cảm thấy cuộc sống hoàn toàn u ám. Hắn thật nghĩ cả một đời ở tại trong lao không đi ra. Ngục giam một góc khác hắc bì chỉ William hoảng sợ nói. Oa, ngoại quốc lão, trên người ngươi làm sao đều biến xám á. William trừng mắt liếc hắn một cái. Lại một chút cãi nhau tâm tư đều không có. Tiêu Minh nhìn một chút phòng giam bên trong mấy người. William một mặt tâm như cho tàn ngồi ở trên giường. Một cái khác nam tử, Thủy Long, đang nằm lì ở trên giường. Một mặt đau đớn khó chống chọi bộ dáng. Còn có một cái, Triệu Diệu, nhìn qua bình thường. Cứ như vậy bình thường nằm ở trên giường. Nhìn qua tựa hồ tại bình thường đi ngủ. Tiêu Minh cân nhắc một chút nói ra. Ta nhớ được ta mới vừa tới đến cái này phòng giam bên trong sau đó không lâu liền ngủ mất. Nếu không chúng ta bây giờ qua lại giới thiệu một chút a. Thấy vẫn là không hề bị lay động đám người. Tiêu Minh cái thứ nhất nói ra. Ta đây tới trước đi. Ta gọi Tiêu Minh. Trong nhà có một chút tiền lẻ. Lần này tiến đến nha. Chấm ngoặc kép. Hắn cười khổ nhún vai nói ra. Là bởi vì bị người nhổ phương pháp góp vốn này mới tiến vào. Nhưng kỳ thật chúng ta đều là bình thường giao dịch mua bán. Chỉ bất quá chúng ta bán ra là mộng nghĩ. Xã hội bây giờ đối với chúng ta còn có rất nhiều hiểu lầm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.